Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 387, Tùng Đào Dưỡng Khí Công. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Tu sĩ có thể hấp thu chân ý, trực tiếp lĩnh ngộ các loại huyền diệu của công pháp trong chân kinh vô cùng tiện lợi. Điều này cũng có nghĩa là giá trị của chân kinh cực cao. Tu sĩ có thể chế tác ra chân kinh rất ít, trên thị trường gần như không lưu thông. Ninh Chuyết bất giác xoa xoa ngón tay, đưa lần tổng kết này đến kết luận cuối cùng. Sự giúp đỡ của văn phòng cũng không nhỏ, tức là hắn không thể kiêm tu nho học. Nếu không có thể chuyển hóa văn phong thành nhiều hơn, văn khí chất lượng cao hơn. Thế nhỏ biết lớn, có thể thấy được ưu thế to lớn của nho tu trong phương diện học tập. Cho nên môn Tùng Đào Dưỡng Khí Công này bất buộc phải học. Ngoài ra, Tùng Đào Sinh cho phép hắn bất kể lúc nào cũng có thể hấp thu Tùng Đào khí ở trên núi. Nhưng hành vi này bề ngoài là chiếm tiện nghi, thực tế cái giá phải trả có thể còn lớn hơn. Đồ miễn phí xưa nay luôn là đủ thứ đắt nhất. Vì vậy vẫn là hắn phải tự mình tìm kiếm cây tùng, tiến hành trồng trọt, cố gắng tự cung cấp mới được. Đến đây, việc tổng kết kết thúc, Ninh Chuyết gọi chủ lão đến, đưa cho lão một viên quỷ đạo kim đan, để lão ra ngoài mua sắm cây tùng, cùng với các vật liệu dụng cụ liên quan đến việc trồng trọt. Văn phòng quan trọng như vậy là vật phẩm bắt buộc cho việc tu hành quán sau này. Chi bằng trực tiếp chọn một khoảng trống cho vạn lý du long trồng cây tùng vào đó. Cách mấy tháng, sau linh ngẩn liễu, Ninh Chuyết lại một lần nữa bắt đầu xây dựng vạn lý du long. Hắn lấy ra ngọc giản của Tùng Đào Dưỡng Khí Công. Không còn nghi ngờ gì, đây là phần thưởng mà nhóm nho tu chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Có điều biểu hiện của hắn lần này hẳn là cũng không làm khó họ. Đây cũng là cách Ninh Chuyết ngấm ngầm thể hiện thành ý hợp tác của bản thân. Hắn khoanh chân như tùng, trên án thư trước mặt, hội bút tĩnh lặng nằm đó như dòng cuộn mình, khổ mặc trong nghiêng sâu thẳm tựa như đêm đông đặc trong xấu ngọc trai. Linh Đồng đoàn trang ngồi trước thủ oa pháp trận, đôi mắt bắn ra linh quang, nhìn thấy lạc thư thư hiệt, khiến Ninh Chuyết có thể cùng hưởng huyền uy của đạo khí. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lắng động như đồng cổ. Đầu huyền lương thức hải chấn động, gầy dài xiết tóc, da đầu căng ra, các loại tạp niệm trong thần hải như bụi trần đã quét sạch. Truy thích cổ, dùi gỗ đâm vào đùi, cơn đau buốt tựa như một cây dùi sắt nung đỏ, đâm thấu tận vào xương tủy. Tâm thần lập tức được như dây cung kéo căng. Những ý niệm sắc bén nối tiếp nhau sinh ra, Ninh Chuyết chậm rãi đưa tay cầm lấy bút. Hội bút chạm vào khổ mặc, ánh sáng ôn nhuận của thân bút cùng với sự u tối sâu thẳm của mực giao hòa với nhau, đầu bút thấm đẫm thứ mực nước màu nâu nặng trịch như thủy ngân, theo nét bút của Ninh Chuyết nặng nề hạ xuống trang giấy. Hắn viết trước tiên là tổng cương của Tùng Đào Dưỡng Khí Công: Càn khôn hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, tùng bách bẩm cương kiện, tuế hàn trương kỳ linh. Đầu bút hạ xuống, gian nan di chuyển trên mặt giấy. Đối với Ninh Chuyết, phong cách của công pháp nho tu không hề quen thuộc, lại là lần đầu học, khó khăn tựa như u biếu leo núi. Câu chữ giàn truyền khó hiểu, câu từ cổ xưa ảo diệu, chính khí lưu hình cương kiện vân vân, những thông tin hỗn loạn ùn ùn kéo đến khiến Ninh Chuyết khó lòng nắm bắt được trọng điểm. Ý uẩn mà hội ý bút truyền vào trong nội tâm lại là hình một sự đối lập rõ rệt với sự lý giải của Ninh Chuyết. Nó cuồn cuộn không dứt, nhưng tổng thể lại mơ hồ. Hắn có một cảm giác, nhưng không vội vàng, biết rõ đây mới chỉ là bắt đầu tích lũy, mới là lần đầu lâm mô đầu tiên. Cảm giác ngưng trệ của khổ mặc đặc biệt mãnh liệt, mỗi một chữ viết ra đều hao phí tâm lực cực lớn, như thể đang đi trong vũng lầy, tâm thần bị khổ ý nặng nề đè nén không thở nổi. May mà Ninh Chuyết giỏi chịu khổ, lại có tính kiên trì, miễn cưỡng ghi nhớ những hình thể câu chữ, dốc hết toàn lực. Số chữ của Tùng Đào Dưỡng Khí Công không nhiều, sau khi Ninh Chuyết hoàn thành lần lâm mô đầu tiên, thu hoạch được rất nhiều nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. Hắn nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi hồi lâu, lúc này mới từ từ mở mắt bắt đầu lần thứ hai. Về đến một đoạn chương trong văn tùng, văn tùng phát thành lãi như tụng tiên hiền kinh, kỳ khí đạm bạc khởi, sắc nhược bích ngọc oánh, Cây ý tích lũy trong lòng Ninh Tuyết đã từ từ lượng biến thành thứ chất biến. Hội ý bút trở nên có chút thành viết. Cảm giác nặng nề của Khổ Mặc vẫn còn, nhưng bút pháp Lâm Mô đã kiên định hơn vài phần. Sự lý giải của Ninh Tuyết đã lên một tầng thang mới. Cái gọi là tùng đào chi phong chính là sự hỗn tạp và luật động của khí. Khi hắn viết đến một đoạn trong Võ Tùng Thiên, Võ Tùng Chấn Kim Thiết, Tự Văn Chiến Cổ Thanh, Kỳ Khí Lẫm Liệt Sinh, Sắc Tác Huyền Thiết Thanh, hội ý bút rõ ràng truyền đến một luồng ý uẩn hoàn toàn khác, khiến Ninh Tuyết phảng phất như nhìn thấy trong tiếng gió gào thét, kênh tung múa cuồng như chiến sĩ vùng giáo, một ý tưởng sống tung cuồn giận, kim quả thiệt mã. Sự lý giải của hắn lại càng sâu thêm một tầng. Văn khí, võ khí, văn võ đồng nguyên, nhị dị lưu. Lần Lâm Mô thứ hai kết thúc, thời gian nghỉ ngơi của Ninh Tuyết đã ít hơn một nửa so với trước. Lần Lâm Mô thứ ba, về đến một đoạn, văn dưỡng kỳ tâm, võ luyện kỳ hình, tâm hình hỗ tế, đạo nãi khả thành. Trong khoảnh khắc này, Tô Linh Đồng ở tít trong số ngọc trai dường như đã thấy được Lạc Thư khẽ rung động một cái. Lạc Thư mang đến cho Ninh Tuyết suy đoán chính xác nhất, khiến hắn một lần nữa hiểu sâu sắc hơn. Sức mạnh cường mãnh cần có tâm mềm dẻo để điều khiển, tâm mềm dẻo cũng cần có trí cường mãnh để chống đỡ. Giống như cây tùng bách kia, thân cảnh cứng cáp có thể chống lại gió tuyết, lá kim mềm dẻo lại có thể bốn mùa xanh tươi. Hóa ra tâm hình tương trợ chính là chân ý cốt lõi của môn công pháp này. Đến đây, Ninh Tuyết cuối cùng cũng đã có được lần thể ngộ đầu tiên chân thật và mơ hồ về áo nghĩa cốt lõi của tùng đào dưỡng khí công. Đầu bút gian nan dừng ở chỗ chính khí tồn nội, hạ úy phù sinh. Lần Lâm Mô thứ ba kết thúc, Ninh Tuyết chậm rãi đặt bút, sắc mặt trắng bệch, cả thể xác tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Cảm giác đầu nhói trên đùi bây giờ mới rõ ràng ập tới, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Luồng văn phong vốn bao phủ toàn thân đã sớm bị hào hết sạch từ lần Lâm Mô thứ hai. Trang giấy bị Khổ Mặc thấm đẫm, toàn bộ đều bị hủy hoại. Trên đồi huyết nhục bè bét, da đầu đau rát, bên cạnh rơi vãi rất nhiều tóc gãy. Sự nhuận của văn khí, sự lệ của võ khí, sự tĩnh của tâm thần, sự động của hình thể. Hóa ra tùng đào lãng này, thiên địa này và chính bản thân con người đều nằm trong hai chữ dưỡng khí, vận hành không ngừng theo cái lý cương nhu tương trợ. Ninh Tuyết nhắm mắt, giống như là nghe thấy tiếng sóng tùng ở trên núi ngày đó. Tiếng sóng này trong lòng hắn đã khác xưa, nó không còn đơn thuần là âm thanh, mà là một chương nhạc hùng vĩ ẩn chứa khí tức sống động, soi tỏ chân lý của thiên địa, mang theo tâm tình vui vẻ. Lần này hắn lại trực tiếp chìm vào giấc ngủ, đợi hắn tỉnh, tinh thần một lần nữa phấn chấn. Phương pháp học tập như vậy, không phải người thường có thể chịu đựng được, phải mà nền tảng quán đủ vững. Giấy viết không tốt là một điểm yếu, nếu không hội ý bút và Khổ Mặc còn có thể mang đến sự giúp đỡ nhiều hơn. Ninh Tuyết không tự mình đi giải quyết vấn đề này, hắn có một cảm giác nhóm nho tu của Vạn Tường Tâm rất có thể sẽ trong kỳ Hưng Vân Tiểu Thí tiếp theo giải quyết điểm yếu này cho hắn. Đầu tiên là hội ý bút, sau đó là Khổ Mặc, tùng đào dưỡng khí công có lẽ là tùng đào sinh nhất thời này ý tặng thêm cho hắn. Bút mực giấy nghiền rất có thể là theo thứ tự này, tạm thời cứ mong đợi như vậy. Ninh Tuyết đứng dậy đi ra khỏi động phủ, hướng đến văn miếu trên ngọn Tùng Sơn lúc trước. Ngọn núi này đã sớm mở trận pháp, cấm người ngoài tiến vào, nhưng Ninh Tuyết lại đi thông suốt. Hắn đến văn miếu, chỉ thấy cửa miếu mở rộng, bên trong không một bóng người. Ngồi vào vị trí lúc trước, thử thôi động tùng đào dựng khí công. Ngũ hành pháp lực của hắn không tương thích với môn công pháp này, phải hao tốn nhiều hơn mới có thể đạt được uy năng tương đương với nho gia pháp lực. Một luồng phong khí lớn bị Ninh Tuyết hấp thu vào, gia trì lên người mình. Lần này không chỉ có văn phong mà còn có cả võ phong. Hắn hấp thu văn phong nhiều hơn cũng dễ dàng hơn, pháp lực hao tốn ít hơn nhiều. Hóa ra văn miếu nơi đây, đối với việc hắn thi triển công pháp nho tu cũng có sự gia trì tương ứng. Ninh Tuyết phát hiện ra bí mật này. Bây giờ mới hiểu ra sự tiện lợi mà tùng đào sinh dành cho mình còn nhiều hơn những lời nói bề ngoài. Hắn thầm đem phần cảm kích này giấu trong lòng. Nếu ta học tập ở đây, liệu có thể nhận được sự gia trì của văn miếu không? Ninh Tuyết nghĩ là làm, nhưng vừa mới bắt đầu đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình muốn đẩy hắn ra khỏi cửa. Mặc dù luồng sức mạnh này nhẹ nhàng nhỏ bé, nhưng hắn vẫn thuận thế mà làm, đi ra khỏi văn miếu. Cửa lớn của văn miếu đóng lại sau lưng, Ninh Chuyết tuyệt đối không phải là bản tin nương tử. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là người chính đạo, lập tức hiểu rất chừng mực. Xem ra việc cho hắn tiện lợi để thu thập Tùng Phong đã là giới hạn của đám nho tu này. Nếu hắn học tập trong văn miếu, điều này sẽ phá vỡ giới hạn kéo nho tu vào cuộc. Nếu họ đã không muốn như vậy thì hắn cũng không thể cưỡng cầu. Đến bây giờ sự hợp tác giữa Ninh Chuyết và nhóm nho tu khá ăn ý, cảm giác cũng rất tốt, tự nhiên không muốn làm xấu đi mối quan hệ. Ninh Chuyết rời khỏi ngọn núi này, trở về động phủ của mình, nhận được tình báo mới nhất. Thanh Hoàng Tử muốn tổ chức kỳ tiểu thí thứ hai rồi. Cần phải chuẩn bị trước nguyên âm trúc khôi. Mỗi một loại linh kiện hoàng phiến trong nguyên âm hoàng phiến thư đều phải chế tạo ra. Việc này không khó. Ninh Chuyết lập tức đặt trọng tâm vào chuyện này. Kỳ tiểu thí Hương Vân của Thanh Hoàng Tử khác với những người khác. Lão lấy mục đích truyền thừa làm đầu, giá trị không nghi ngờ gì là cao nhất hiện nay. Chương 338: Chế tạo trúc khôi, lĩnh ngộ thanh phong. Bên trong cơ quan Du Long, trước cơ quan đài tọa, Ninh Chuyết đã làm việc liên tục gần nửa ngày. Trong số các loại nguyên âm hoàng phiến cần luyện chế, hắn chỉ còn loại cuối cùng. Trong nguyên âm hoàng phiến thư có ghi chép, loại này tên là ảnh phong châm. Nếu chỉ thôi phát đơn thuần, nó có thể phát ra một âm thanh cực kỳ ngắn gọn, và dưới tác động của âm thanh này, vật dẫn cơ quan có thể bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Vật liệu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng ở trên bàn, lần lượt là lôi kích ngọc trúc, sắc tựa như đồng chi, ẩn chứa điện văn, kim hoàng độc phong, bụng dấu hỏa tuyến, cánh mang kim quang, bạc bằng tinh xà nhỏ mịn, chạm vào lạnh buốt, và xuân phân vô căn thủy, đựng ở trong chén ngọc hình lá sen. Ninh Chuyết thôi động cơ quan đài tọa, bắn ra một đạo kim quang sắc bén, rạch dọc theo đường điện văn tự nhiên của ngọc trúc. Trong nháy mắt, vách của ống trúc đã lộ ra ở trước mắt Ninh Chuyết. Phía trên chỉ chít lôi văn uốn lượn xoắn ốc, kéo dài lên trên. Trong đầu Ninh Chuyết không khỏi nhớ lại lời thuật trong nguyên âm hoàng phiến thư, đạo khí lôi văn chính là do thiên địa dùng lôi đình làm đao, khắc nên quỹ đạo của âm luật. Ninh Chuyết lấy bắc băng tinh xà ra, toàn bộ đổ vào chén ngọc lá sen, trộn đều cùng với xuân phân vô căn thủy. Dựa theo trình tự chi tiết bên trong nguyên âm hoàng phiến thư, Ninh Chuyết thôi động ngũ hành pháp lực tham gia vào quá trình hỗn hợp. Khi thì dùng hỏa hành, khi thì dùng thủy hành, lúc lại đổi thành thổ hành, không thể không nói. Ngũ hành pháp lực có phạm vi bao trùm rất rộng, tính ứng dụng vô cùng cao. Cuối cùng hắn thu được một khối cao thể hơi mờ, mang theo màu sắc xanh biếc nhàn nhạt. Hắn cẩn thận dùng khối cao thể này lấp đầy vách ngọc trúc, chỉ để lại một khoảng trống cuối cùng làm nơi chứa ngòi ong. Lôi đình khắc nền quỹ đạo âm luật tự nhiên trong lòng trúc, lợi dụng loại bảo tài này quả thật tiết kiệm được không ít công sức của con người. Ninh Chuyết thầm tán thưởng sự khéo léo trong việc lựa chọn vật liệu của Thánh Hoàng Tử. Tiếp theo hắn xử lý kim hoàn độc phong, vừa giải khai cấm chế, con ong độc liền vỗ cánh bay tới, ngòi đuôi đâm thẳng vào mi tâm của Ninh Chuyết. Hắn không tránh không né, thôi phát một luồng mộc hành pháp lực chặn đường kim hoàn độc phong. Kim chân của độc phong đâm vào luồng mộc hành pháp lực sâu ba tấc thì đột nhiên tự bốc cháy, sinh ra một luồng độc hỏa. Độc hỏa cuốn lấy thành khí, thân ong kêu xèo xèo rồi hóa thành tro. Chỉ còn lại một cây ngòi ong độc lơ lửng giữa không trung, rung lên vù vù. Ninh Chuyết tranh thủ từng thời khắc. Khi lửa còn đang cháy, lập tức bắt đầu bước tiếp theo. Hắn lấy ngòi ong làm bút, độc hỏa làm mực, kim đâm thì đâm vào lớp cao bằng ba hào rồi rút ra. Cứ thế một đường, hắn đâm ra rất nhiều lỗ nhỏ. Nơi băng và lửa giao nhau, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt. Mỗi lỗ có độ sâu, góc nghiêng đều khác biệt. Âm lỗ đầu tiên rộng như hạt mạch, đoạn giữa có bảy khổng nhỏ như cây kim. Âm lỗ cuối cùng lại đâm nghiêng vào vách trong. Độc hỏa đã bị lớp cao băng dập tắt. Ninh Chuyết liềm đem ngòi ong khảm vào khoang cuối cùng. Hắn cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong, đồng thời thu pháp pháp lực. Tiếng gió rít đột ngột nổi lên. Hắn chắp hai nửa đốt trúc lại, dán chặt vào nhau, đồng thời dùng sức đè nén. Tiếng gió rít bị ép ngược vào bên trong, phản xạ lặp đi lặp lại trong tám tầng âm lỗ. Khi tiếng thứ chín chồng lên, tiếng vù vù đột nhiên trở nên trong suốt, hóa thành một âm thanh ngắn gọn rồi hoàn toàn tĩnh lặng. Dưới huyết luyện của Ninh Chuyết, ngọc trúc một lần nữa liền lại thêm một thể. Hắn giờ thành ngọc trúc ôn nhuận trong tay, chỉ thấy phần đuôi trúc ẩn hiện một đạo kim quang hình cây kim châm. Hắn khẽ vuốt đốt trúc rồi tiện tay ném nó trên không trung. đốt trúc xoay tròn phát ra một chuỗi âm thanh ngắn ngủi liên tiếp. Tốc độ xoay tròn của đoạn trúc cũng vì thế mà tăng vọt, gần như biến thành một đoàn bóng đen. Hắn lại đưa tay ra bắt lấy nó, tiếng vang bên tai cũng vì thế mà đột ngột biến mất. Như vậy 20 bộ kiện cơ quan âm nguyên hoàng phiến đã được chế tác xong. Tiếp theo chính là chế tạo trúc khôi. Dựa theo tin tức mà Thánh Hoàng tử tung ra, điều kiện tiên quyết để tham gia kỳ Hưng Vân tiểu thí thứ hai chính là các tu sĩ phải mang theo trúc khôi do chính mình chế tạo đến tham dự. Nhưng Thánh Hoàng tử chưa hề nói rõ số lượng của những trúc khôi này. Ở đây có lẽ lão đang cố ý khảo nghiệm năng lực thiết kế cơ quan và phân tích thế cục của tu sĩ tham gia thí luyện. Cụ thể có hai phương án cực đoan. Phương án thứ nhất là tập trung vào các bộ kiện nguyên năm hoàng phiến vào một bộ trúc khôi khổng lồ. Phương án thứ hai là mỗi một bộ kiện nguyên âm hoàng phiến đều được chế tạo thêm một trúc khôi nhỏ. Tất cả các trúc khôi tập hợp hình thành một chiến đội quy mô 20 người. Ninh Chuyết không hề rõ dự ở điểm này. Hắn không rõ tình hình cụ thể của kỳ Hưng Vân tiểu thí thứ hai, cho nên lựa chọn một phương án trung dung là thích hợp nhất. Hắn chuẩn bị dựa theo linh cảm chế tạo thành 7 trúc khôi nhỏ, mỗi trúc khôi trung bình mang theo 3 nguyên âm hoàng phiến. Ninh Chuyết đứng trước cơ quan đài, không hề di chuyển bước chân. Rất nhanh sau một tuần trà, hắn đã chế tạo ra trúc khôi nhỏ đầu tiên. Hoàng phiến thứ ba được hắn thiết kế tỉ mỉ, biến thành một tay cầm hình roi trúc. Thân roi được bện thành từ băng tẩm tinh ti, phụ trợ bằng thần thức. Trên thân roi bên ngoài khắc rất nhiều lỗ khảm, có thể thông qua ma sát với dòng khí để sinh ra âm thanh. Pháp lực huyền ti thi triển, Ninh Chuyết duỗi nằm ngón tay tiến hành điều khiển. Vút một tiếng, trúc khôi nhỏ vung ra một roi, không khí nhanh chóng hình thành vòng xoáy, một âm thanh ngắn ngủi vang lên bên tai, sau đó thuận theo roi trúc truyền đến cán cuối roi, được khuếch đại gấp 10 lần bên trong lòng trúc. Sau đó âm thanh thuận theo cánh tay của trúc khôi nhỏ truyền đến bên trong cơ thể, kích hoạt hai bộ kiện nguyên âm hoàng phiến còn lại. Khoảnh khắc tiếp theo, một mạng nhện sóng âm bán trong suốt từ thân thể của trúc khôi bộc phát từ trong ra ngoài, bao phủ một trượng xung quanh. Mạng nhện sóng âm mang theo tam trọng uy năng, chính là át chủ bài của trúc khôi nhỏ này. Ninh Chuyết dùng một khối huyền thiết đặt vào trong mạng nhện sóng âm để thử nghiệm. Tốc độ rơi của khối huyền thiết đầu tiên đột ngột chậm lại, gần như đình trệ giữa không trung. Sau đó bề mặt huyền thiết xuất hiện vô số khe nứt chằng chịt đan xen, cuối cùng huyền thiết không ngừng chấn động, bụp một tiếng nổ tung. Hai ngày sau, Ninh Chuyết đã chế tác xong cả 7 trúc khôi nhỏ, xem như sơ bộ đạt thành yêu cầu của Thánh Hoàng tử. Tiếp theo chính là không ngừng thao luyện. Hắn lại huấn luyện thêm một ngày. Vốn có kinh nghiệm thao diễn phong phú, việc nắm bắt 7 tiểu trúc khôi không hề khó khăn, rất nhanh đã vào tay luyện đến thuần thục. Chỉ là dựa theo những gì hắn học, đã có được dự đoán một phương hướng trong kỳ Hưng Vân tiểu thí của Thánh Hoàng tử. Phương thức điều khiển trúc khôi của lão hẳn là lấy âm luật làm chủ, huyền ti làm phụ. Để tránh tương lai không kịp, hắn chỉ bằng trước tiên bỏ thêm một chút công lao vào âm luật, học được có thành tựu mới được. Lôi âm phòng, thất âm tiểu khảm ở trên đỉnh núi giống như một mảnh kính mặc ngọc bị thiên thần sơ ý làm rơi vỡ. Hồ Diệu men theo những tảng nham thạch lởm chởm bị sét đánh, rất nhiều nham thạch đen nhánh đã bị thiên hỏa nung khô ánh lên màu lưu ly. Mặt hồ quanh năm không gợn sóng, phản chiếu mây trôi tụ tán tinh tú sáng tắt, nhưng lại lút chừng tất cả mọi âm thanh. Dù có cự nham sụp đổ cũng chỉ gợi lên một vòng sóng im ắng, rồi nhanh chóng bị lòng hồ sâu thẳm nuốt hết, phảng phất như rơi vào quy khư không đáy. Giữa lòng hồ có một sa châu nhỏ, trên đó mọc một gốc cô khấp đồng, thân cây to không quá 3 vòng tay, vặn vẹo như một con cẩu lòng sắp chết. Trên mỗi một vệt nứt của vỏ cây đều ngưng động nhựa cây, trong suốt như hồ phách, tựa như những giọt nước mắt. Cây ngô đồng có cành không lá, cành cây rậm rạp xoắn xuýt vào nhau tạo thành những hốc cây trống rỗng. Ngày thường tiểu hồ hoàn toàn tĩnh mịch, gió núi thổi vào, cành cây và hốc cây bị sự cô tịch sắc bén cắt thành từng sợi thô, xe thường đánh xuống vỡ thành những luồng cương khí nghẹn ngào, lưu lại thiên hòa tu luyện trên tảng đá giống như một trận pháo hoa tịch mịch. Chỉ khi phi vân đại hội diễn ra, nơi này mới trở nên náo nhiệt. Pháp trận của lôi kích phong sẽ được mở ra, ngăn cách những trận lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đông đảo tu sĩ tụ tập bên bờ thất âm tiểu, tích cực tham gia kỳ Hưng Vân tiểu thí của cô khấp đồng. Sau khi Ninh Chuyết đến đây, cô khấp đồng không gió khẽ lay động, chuẩn bị bắt đầu truyền thụ thanh phong xuân lâm phổ. Đông đảo tu sĩ đã ngồi xếp bằng hoặc là đứng sừng sững bên bờ hồ sẵn sàng nghênh đón. Ninh Chuyết lập tức tìm được một chỗ đất trống xếp bằng trên một tảng đá. Thoạt đầu hắn cũng không gây chú ý, nhưng khi hắn lôi ra sợi dây thừng gai và cái rủi gỗ, lúc này mới thu hút ánh mắt của mọi người. Đầu Huyền Lương truy thích cổ, Ninh Chuyết không do dự trực tiếp siết chặt tóc, đồng thời dùng rồi gỗ đâm vào đùi mình. Đây là công pháp nho tu, con chưa bắt đầu đã vận dụng công pháp nho tu rồi. Đúng vậy, Ninh Chuyết quyết định tự đâm mình trước, tìm cảm giác đau, sớm tiến vào trạng thái. Cô khớp đồng bắt đầu phát ra âm thanh, diễn tấu thành phòng Xuân Lâm Phổ. Đầu Huyền Lương giúp Ninh Chuyết loại bỏ tạp niệm, truy tích cổ thì mang lại cho hắn tư duy mang tính xuyên thấu. Hắn dồn toàn bộ tâm thần để lắng nghe. Hắn nghe được âm thanh cây cối sinh trưởng đâm chồi, toàn thân đắm chìm vào trong thành phòng Xuân Lâm Phổ, cũng sinh ra một cảm giác ngứa ngáy, một cảm giác nảy mầm vi diệu. Trong lòng Ninh Chuyết cảm thán, sự trưởng thành nào đâu khác gì thế này. Lần thứ nhất hắn đã có được nhận thức toàn diện, nhưng còn thu thiền về toàn bộ thành phong Xuân Lâm Phổ. Lần thứ hai, dây gai siết chặt sợi tóc mang đến cơn đau âm ỉ liên tục không ngừng, đùi phải đã hoàn toàn biến dạng. Ninh Chuyết không thể không đổi sang chân trái, dùng đùi gỗ trong tay hắn đâm liên tiếp xuống, mỗi động tác đều không do dự. Một số người thấy Ninh Chuyết thế cảnh đó mà khóe mắt co giật, trong lòng cảm thán, thiếu niên đầu to này lại có thể ra tay hung ác với chính mình như vậy. Âm thanh sinh trưởng đâm chồi lúc trước dường như không ngừng được phóng đại, rồi lại phóng đại. Ninh Chuyết nghe ra được vô số chi tiết ẩn chứa ở bên trong. Đó là những rung động khác biệt, những tiết tấu sinh trưởng khác nhau. Hắn thậm chí còn nghe được một âm phù. Thành phong Xuân Lâm Phổ chính là dùng âm luật để đánh thức bản tính sinh mệnh của cây cối, ban cho chúng lực lượng, gia tốc sự sinh trưởng của chúng. Đây lần thứ ba. Dưới chân Đình Chuyết, máu tươi đã tụ thành một vũng nhỏ, da đầu đau nhức kịch liệt, đến mức hơi váng choáng váng, có rất nhiều sợi tóc đã bị dây gai trực tiếp kéo đứt. Hai mắt Đình Chuyết là một mảnh mờ mịt, nửa người trên lắc lư không ngừng, khó mà kiềm chế. Trong tai hắn, tất cả âm thanh đều hỗn tạp lại với nhau, giống như mưa to, ếch kêu, sấm động, ồn ào một mảnh, nghe đến mức thần trí choáng váng. Tham thì thâm, ta đã muốn một bước lên mây, đáng tiếc học lực vẫn còn kém một khoảng. Nhân mệnh huyền ti, lạc thư thi triển. Hai mắt Ninh Chuyết u ám, nhân lúc mình còn đang ở vòng ngoài đám đông, hắn âm thầm hạ quyết tâm, thôi động thần thông, mượn uy lực của đạo khí. Dưới ảnh hưởng của lạc thư, tư duy của Ninh Chuyết lập tức trở nên vô cùng có trật tự. Những âm thanh nghe được lập tức được phân chia rõ ràng, có thứ tự lớn nhỏ, không còn hỗn loạn. Không chỉ có vậy, các loại âm thanh sinh trưởng còn tổ hợp lại với nhau theo một phương thức gần gũi với tự nhiên, tự do chảy xuôi diễn dịch bên tai Ninh Chuyết. Trong khoảnh khắc này, hắn có chút ngây dại. Hắn nghe được một luồng rung động của sinh mệnh đang chảy, đang dâng trào. Nhờ vậy hắn đã thấy rõ bản chất cốt lõi của thanh phong Xuân Lâm Phổ. Ba lần học thành, Ninh Chuyết thu hồi dây gai, rùi gỗ, tự chữa trị cho mình, rồi lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Theo quy luật, cô khớp đồng sẽ diễn tấu cùng một bản nhạc phổ ít nhất 20 lần. Mặc dù có người phát giác động tĩnh, liếc nhìn Ninh Chuyết một chút, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, mang theo vết máu, tóc tai bù xù, bộ dáng có chút chật vật, chỉ là do gặp khó mà nản lòng, liền không để ý nữa. Cô khớp đồng vốn là yêu tu, vì cứu chữa đạo lữ, cũng là tri âm cả đời, đã dốc hết toàn lực, cuối cùng nghịch thiên thất bại, trong lôi kiếp trơ mắt nhìn tri âm bị hủy diệt. Cô khớp đồng cả thể xác lẫn tinh thần đều bị trọng thương, một thân đạo hạnh gần như bị đánh tan, cuối cùng hóa thành nguyên hình. Một gốc cây ngô đồng tại phế tích do lôi kiếp tạo ra, lặp đi lặp lại diễn tấu những bản nhạc phổ khác nhau. Đây là một kẻ tương đối đặc thù trong các kỳ hưng vân tiểu thí của Vạn Tượng Tông. Nếu có tu sĩ có thể dùng nhạc khúc chất lượng cao để đáp lại cô khớp đồng, vậy rất có thể sẽ thu được nhựa cây hổ phách ngô đồng làm phần thưởng. Ninh Chuyết sẽ không tham gia vào náo nhiệt này. Hắn đã học thành nhưng vẫn muốn ẩn mình một tay, không muốn làm náo động. Hắn thầm vui vẻ trong tất cả các nhạc phổ của thanh phong Xuân Lâm Phổ, thích hợp nhất với Trúc Khôi. Tuy hắn đã học thành nhưng vẫn cần phải luyện tập bản nhạc phổ này. Tương lai có lẽ có thể thông qua thanh phong Xuân Lâm Phổ để điều khiển đội ngũ Trúc Khôi bằng âm thanh. Ninh Chuyết nghĩ tới đây, không khỏi lại một lần nữa cảm thán. Phi vân đại hội này, kỳ hưng vân tiểu thí này thật quá tốt. Các loại thứ có thể tùy tiện học, rất ít khi cần phải cân nhắc đến các yếu tố bên ngoài. Khi hắn đằng Vân Gia Vũ đi ngang qua một ngọn núi, bất ngờ phát hiện một đám tu sĩ đang tụ tập thảo luận về một kỳ Hưng Vân tiểu thí. Nơi này có một kỳ tiểu thí về cơ quan, ta không bằng thử một lần. Ninh Chuyết lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn vừa có thêm đầu huyền lương truy tích cổ, lại có hội ý bút khổ mặc, còn có cả lạc thư. Một bộ thủ đoạn học tập khiến hắn đối với việc học các loại các thứ đều có hứng thú và thôi thúc. Huống chỉ trước mắt, đây lại là một kỳ tiểu thí Hưng Vân về cơ quan thuật. Ninh Chuyết liền hạ đám mây xuống, đi vào sườn núi cùng với chúng tu sĩ tranh tài. Sơn môn ở sườn núi mở ra, lộ ra một vị tráng hán. Ngoài thân hình cao lớn vạm vỡ, còn có một bộ râu quay nón đen rậm rạp, gần như che kín cả khuôn mặt. Tráng hán râu quay nón nhếch miệng, nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng ợn. Tài hạ chính là Sa Chu Tử, mời tất cả vào trong. Sa Chu Tử, lời ngươi nói có chắc chắn không? Ai có thể thông qua kỳ tiểu thí Hưng Vân của ngươi, liền có thể lấy đi một món pháp bảo hoặc là các bảo vật trong đồng giá khác. Lập tức có người hỏi. Sa Chu Tử gật đầu. Đương nhiên, lời ta đã nói ra, tự nhiên là một lời như đinh đóng cột, tuyệt đối chắc chắn. Vậy thì tốt, ta đến trước. Tu sĩ hỏi lúc trước dẫn đầu xông vào, các tu sĩ kịp phản ứng, từng người tranh nhau chen lấn, chui vào trong cửa lớn. Linh Chuyết thầm cười. Kẻ môi trai này làm việc có chút cầu thả. Lần này hắn lại đoán sai, đây thật sự không phải là môi trai. Giấu ở sâu trong động phủ, bàn ti nương tử trong lòng thầm kích động. Đến rồi, Ninh Chuyết. Tên tiểu tử này cuối cùng cũng bị ta câu vào. Chương 388, Ninh Chuyết, ta muốn ngươi làm cầu chó của ta. Vào đi chứ, sao còn chưa vào? Ẩn mình trong động phủ, bàn ti nương tử đã có phần sốt ruột. Ninh Chuyết nhìn đám người chen chúc tiến vào động phủ, nhưng hắn lại không hề vội vã. Ngón tay bất giác xoa nhẹ trước cơ quan giới chỉ vẫn không hề có động tĩnh. Hắn đang hồi tưởng lại thông tin tình báo mà hắn thu mua trước đó có cấp bậc rất cao, giá cả không rẻ, tự nhiên là có liên quan đến Sa Chu Tử. Bản thân Ninh Chuyết có ký ức mơ hồ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì không thể nhớ rõ. Những chi tiết nhỏ nhặt thế này, hắn không thể nào nhớ rõ rành mạch từng thứ một. Có lẽ sau khi trở về, ta nên nghiên cứu truyền tầm những thông tin tình báo này một chút. Giống như một hài đồng được cầm một cây gậy gỗ dài, thấy cái gì cũng muốn chọc một cái, quét ngang một cái. Năng lực học tập của Ninh Chuyết bây giờ đã tăng vọt, nhìn thấy cái gì cũng muốn thử một chút, học một chút. Hắn trực tiếp lấy ra ngọc giản tình báo nắm trong tay, dung nhập thần thức vào dò xét, xem lướt qua một lượt, rất nhanh đã xác nhận được nội dung liên quan. Là Sa Chu Tử, biệt hiệu là Vạn Vật Giai Khả Sa Chu Tử. Đây là ngoại hiệu của Sa Chu Tử. Thời thiếu niên, Sa Chu Tử vừa mới hóa hình. Vì nguyên hình là một con yêu trùng nên trí lực không cao, thường xuyên bị lừa gạt. Hư không chu ti do cơ thể của Sa Chu Tử tiết ra và sản xuất là một loại bảo tài vô cùng thực dụng và quý giá. Kết quả là bất kỳ tu sĩ nào cầm một ít đồ bỏ đi cũng có thể đổi được với Sa Chu Tử. Đối với Sa Chu Tử lúc bấy giờ, một chút kiến thức cũng không có. Chỉ cần nhìn thuận mắt hoặc nghe họ thổi phồng lên tận mây xanh, đều sẽ lấy hư không chu ti quý giá ra để trao đổi vật phẩm. Cái này cũng được, cái kia cũng xong. Vì vậy, gã bị đặt trong một ngoại hiệu là Vạn Vật Giai Khả. Đương nhiên, Sa Chu Tử hiện tại đã trưởng thành thành một vị kim đan yêu tu, nhãn giới đã tăng lên rất nhiều, chế lực cũng theo tu vi mà phát triển. Ninh Chuyết trầm ngâm. Hư không chu ti quả thật vô cùng thực dụng. Nếu hắn chỉ vận dụng pháp lực huyền ti, phạm vi sẽ thua xa việc phối hợp cùng với hư không chu ti. Nhân mệnh huyền ti tuy mạnh mẽ, nhưng với tư cách là thần thông có hạn chế, thủ đoạn này chỉ có thể giao tiếp với những vật có linh tính. Tuy Ninh Chuyết có thể tạm thời tăng thêm linh tính cho vật chết, nhưng không thể kéo dài. Sử dụng một lần, linh tính tiêu hao sẽ vô cùng lớn, xem như át chủ bài giữ mạng, không thể thường xuyên sử dụng. Nếu hắn dùng nhân mệnh huyền ti thì không thể điều khiển được nguyên âm trúc khôi mới luyện tạo gần đây. Nhưng dùng hư không chu ti thì lại có thể, bảo tài này cực kỳ hữu dụng. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết đã hạ quyết tâm, chậm rãi bước vào cửa lớn động phủ. Vào rồi, cuối cùng hắn cũng vào rồi. Bàn tin nương tử thấy cảnh này kích động tới toàn thân run rẩy, hai má hơi ửng hồng. Đây rõ ràng là một không gian bên trong trận pháp. Những viên gạch đá màu xám vuông vức lát thành một quảng trường khổng lồ. Bầu trời trên đỉnh tựa như một cái vạc chỉ úp ngược, những áng mây xám xịt như những cục bông gòm vần đục, chữ nặng trực rơi. Mặt đất trải dài về bốn phương tám hướng, dường như vô tận. Gạch xám ở cuối tầm mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng hòa vào tầng mây trì, không phân biệt đường chân trời ở đâu, phảng phất như thiên và địa vốn là một thể. Xà chủ tử không hiện thân, nhưng âm thanh truyền đến tuyên bố quy tắc. Các vị đạo hữu, hoan nghênh mọi người tham gia kỳ tiểu thí hưng vân do ta mở ra. Tiểu thí lần này chỉ có 3 cửa ải, đây là ải thứ nhất, phong trung điểm tinh. Các đạo hữu chỉ cần vận dụng đề tuyến hoặc huyền ti, đánh sáng các điểm sao là có thể giành được thắng lợi, tiến vào ải tiếp theo. Bây giờ bắt đầu. Lời của Sa Chú Tử vừa dứt, phía xa trên không trung hiện ra những điểm sáng sau li ti. Những tia sáng sau này tựa như đom đóm vô cùng thừa thớt, lại còn không ngừng di chuyển, để lại trên không trung những vệt sáng ngắn màu xanh thẳm. Ninh Chuyết ngưng thần nhìn, kinh ngạc phát hiện các loại pháp thuật quan sát không thể vận dụng, hiển nhiên là đã bị đại trận áp chế, hắn chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Tốc độ của những điểm sáng này lúc nhanh lúc chậm, lại di chuyển không hề có quy luật nào cả. Hắn nhào mắt quan sát một hồi, nhận ra độ khó của thử thách. Trong lúc hắn đang quan sát, đã có tu sĩ bắt đầu động thủ. Từng sợi huyền ti ngưng tụ từ pháp lực phóng ra như điện, xé toạc không trung. Bất chợt, một trận cuồng phong từ hư không ập tới. Ngọn gió này hiển nhiên có điều kỳ quái, trực tiếp thổi tan pháp lực, khiến những sợi huyền ti này đều giữa đường đứt gánh. Trong lòng Ninh Chuyết đã tỏ tường, ai thứ nhất tên là Phong Trung Điểm Tinh, hóa ra là ứng ở chỗ này. Một vị tu sĩ mặt trắng hừ lạnh một tiếng, vùng tay áo một cái, quăng ra một sợi dây leo nhỏ màu xanh. Sợi dây leo là thực thể được pháp lực rót vào, thần thức điều khiển bay vút trên không, rất có thể chống lại sự thổi quét của cuồng phong. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào sợi dây leo. Sức gió càng lúc càng lớn, nhưng sợi dây leo lại đầy sức mạnh vươn dài lên không, nhiều nhất cũng chỉ bị thổi cho lắc lư mà thôi. Nhưng thần sắc của vị tu sĩ mặt trắng lại càng lúc càng âm trầm. Bỗng nhiên sợi dây leo không còn vươn dài nữa, giữa đường đột ngột dừng lại. Chúng tu sĩ vội vàng đưa ánh mắt nghi hoặc về phía tu sĩ mặt trắng. Tu sĩ mặt trắng co giật khóe miệng, vận màng theo vẻ phẫn uất, miễn cưỡng giải thích một câu, không ngờ khoảng cách xa lại đến thế. Sợi dây leo của gã là thực thể, chiều dài có hạn. Ninh Chuyết nhờ vào sự thử nghiệm của người này mà phát hiện ra điểm khó thứ ba của cửa ải thứ nhất. Không gian trận pháp này cấm chế pháp thuật quan sát, chỉ dựa vào mắt thường rất dễ sinh ra phán đoán sai lầm. Những điểm sao này thật sự ở khoảng cách rất xa, muốn dùng đề tuyến, huyền ti thực thể, chiều dài phải được đảm bảo. Ninh Chuyết nghĩ đến thông tin tình báo vừa xem, trong lòng bỗng nảy ra một suy đoán. Không, có lẽ khoảng cách này cũng có thể có dài có ngắn. Đại trận ở đây do Chu Sa Tử điều khiển, rất có thể hắn đang đứng sau màn thao túng, tạo ra tình cảnh có lợi nhất cho hắn. Chúng tu sĩ bắt đầu thử nghiệm theo cách của riêng mình. Tu sĩ sở hữu tơ lụa thực thể không phải là ít, chỉ là có rất nhiều người rơi vào tình thế lúng túng. Họ cũng giống như tu sĩ mặt trắng, đề tuyến không đủ dài, không với tới được những điểm sao kia. Ninh Chuyết biết tình hình này là vô cùng bình thường, bởi vì việc vận dụng đề tuyến, huyền ti để điều khiển cơ quan tạo vật bình thường chỉ ở khoảng cách trung bình. Nếu xa hơn một chút, pháp lực và thần thức truyền qua sợi tơ sẽ có độ trễ. Hơn nữa khoảng cách càng xa, các sợi tơ càng dễ gây ra nhiễu lẫn nhau, đồng thời sơ hở khổng lồ lộ ra cũng sẽ rất dễ bị kẻ địch ra tay với những đề tuyến huyền ti này. Vì vậy loại huyền ti dùng để điều khiển cơ quan tạo vật bình thường không quá dài, mà sự bố trí cố ý của Xá Chu Tử lại càng khiến cho khoảng cách giữa chúng tù sĩ và mục tiêu vượt qua ngoài dự liệu. Nhưng điều này không làm khó được Ninh Chuyết. Hắn quan sát một hồi, lại liên tiếp dùng huyền ti pháp lực thăm dò mấy lần, thử ra được bản chất của cơn cuồng phong trong trận. Hắn tại chỗ thiết kế pháp thuật chuyên nhắm vào cuồng phong, tạo ra huyền ti pháp lực đặc biệt ngũ hành sinh diệt thuật, ngũ tạo miếu linh thần thuật. Dưới sự gia trì của hai pháp thuật này, ngũ hành pháp lực tựa như xoắn ốc cuốn lấy nhau, không ngừng tương sinh, khắc phục cuồng phong. Tốc độ vươn dài còn nhanh hơn cả huyền ti thực thể. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, Ninh Chuyết bỗng nhiên một lần thành công, đốt sáng được một điểm sao, tiến vào vòng tiếp theo. Một số người hữu tâm thấy cảnh này đồng loạt ghé mắt quan sát Ninh Chuyết. Hắn là người duy nhất trong sân chỉ dựa vào pháp lực ngưng tụ thành tơ mà đạt được tiêu chuẩn qua ải. Trong bóng tối, Sa Chu Tử hơi sững người, muốn thay đổi trận pháp, thay đổi tính chất của cuồng phong thì đã chậm một bước. Điều này khiến gã không khỏi âm thầm đánh giá Ninh Chuyết, biết rằng kẻ sau đã dùng kế làm tê liệt mình. Những thất bại ban đầu có lẽ là mấy lần giả, bỗng thành công tránh được sự biến hóa. Ninh Chuyết quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện ít nhất còn có 4 thành tu sĩ, thử mấy lần không có kết quả, đang trong tình trạng bị loại. Những tu sĩ này có chút hoảng loạn và lo lắng. Một bộ phận người cầu cứu các tu sĩ qua hải, thương lượng mượn tơ lụa thực thể của họ. Không một ngoại lệ đều bị từ chối. Dù sao thì giữa họ cũng là quan hệ cạnh tranh. Tu sĩ qua ải, chỉ mong ải thứ nhất loại được càng nhiều người càng tốt. Nhưng lúc này, giọng nói của Sa Chu Tử truyền đến. Đồng thời, hiện ra trước mặt mọi người là một bó hư không chu ti. Chỉ cần 10 khối linh thạch trung phẩm là có thể thuê một sợi hư không chu ti để sử dụng. Xin các vị đạo hữu ghi nhớ quy tắc. Sợi hư không chu ti này chỉ có thể dùng trong ải thứ nhất, chỉ là tạm thời cho thuê. Điều này khiến những tu sĩ không thể qua ải vui mừng khôn xiết. Một số tu sĩ hừ lạnh, một số tu sĩ thì có chút ngây người. Quả nhiên đã đến. Ninh Chuyết đã điều tra tình báo, không hề cảm thấy bất ngờ. Lý do Sa Chu Tử bố trí kỳ hưng vân tiểu thí, mục đích chính là để quảng bá hư không chu ti của gã. Vì vậy những tu sĩ thuê hư không chu ti trước mắt đều sẽ có những trải nghiệm sâu sắc. Biểu hiện của họ cũng sẽ gây ấn tượng sâu sắc cho những người khác. Ta cũng thuê một sợi. Mặc dù Ninh Chuyết đã qua ải, hắn vẫn thuê một sợi hư không chu ti thử lại một lần nữa. Lần thử này hắn chỉ tốn gần 3/10 thời gian so với trước, gần như một lần là xong. Những tu sĩ đang trong tình trạng bị loại kia đều vô cùng vui mừng. Hư không chu ti này có thể xuyên qua hư không, vì vậy chiều dài vượt xa thực thể. Dễ dùng, thật sự quá dễ dùng. Mua, ta muốn mua mấy sợi để dùng, rốt cuộc ở đâu có thể mua được? Thuê, không không không, ta không thiếu chút tiền này. Chỉ cần nghe tiếng hô hào của chúng tu sĩ, Ninh Chuyết liền hiểu lần quảng bá này của Sa Chu Tử đã có hiệu quả. Hắn thầm tán thưởng sự bố trí của Sa Chu Tử. 10 khối linh thạch trung phẩm để thuê, đại đa số tu sĩ đều có thể bỏ ra. Mức giá này được thiết kế rất dụng tâm. Trông nó có vẻ rẻ nhưng thực ra không phải. Thuê nó chỉ có thể dùng trong cửa ải thứ nhất. Ta tin rằng những cửa ải tiếp theo chắc chắn cũng sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Trong lúc Ninh Chuyết đang suy ngẫm, hắn không hề biết bàn tí nương tử vẫn luôn quan sát hắn. Thấy Ninh Chuyết thuê hư không chu ti, bàn tí nương tử đắc ý ngửa mặt lên trời cười lớn. Trúng kế của ta rồi. Một tên trẻ tuổi như vậy, muốn để hắn sập bẫy quả thật không hề khó. Chỉ cần động não một chút là được. Ai? Đám người bàn tích này thật không có đầu óc. Không hiểu cái gì gọi là vòng vo, cái gì gọi là bố cục. Các tu sĩ không thể qua ải đều thuê hư không chu ti. Dù sao thì 10 khối linh thạch trung phẩm thật sự không đắt. Thế là tất cả mọi người đều có được tư cách tiến vào ải thứ hai. Giọng của Sa Chu Tử truyền đến, đầy ý khích lệ. Chúc mừng cho vị đạo hữu đã thành công tiến vào ải tiếp theo. Đầu xuôi đuôi lọt. Tiểu thí hưng vân của ta chỉ có 3 ải, tiếp theo là ải thứ hai, độc hoa thủ tâm. Không gian trận pháp rung chuyển một trận, những điểm sao ở nơi xa biến mất không còn tăm hơi. Từng đóa độc hoa to bằng cỗ xe ngựa từ hư không xuất hiện, đặt trên nền gạch tách nhau rất xa. Những đóa độc hoa này có màu sắc rực rỡ, nhanh chóng tỏa ra khí độc màu hồng phấn. Rất nhanh, khí độc càng tích càng nhiều, hình thành từng đạo độc trướng, và theo lời giới thiệu của Sa Chu Tử, các tu sĩ cần phải vận dụng đề tuyến huyền ti hái lấy nhụy hoa của đóa độc hoa. Cuối cùng sẽ lấy phương thức xếp hạng để chọn ra một nửa số tu sĩ đứng đầu tiến vào ải thứ ba. Nhắc nhở cho vị đạo hữu, ở đây có hư không chu ti, số lượng có hạn, muốn mua thì nhanh tay. Sa Chu Tử không thèm diễn, trực tiếp quảng bá sản phẩm, lập tức có người hỏi giá bán. Kết quả giá cao hơn gấp trăm lần, khiến một số tu sĩ sắc mặt kịch biến, kêu thẳng, cướp tiền sao? Vạn Tượng Tông thu nhận thành viên rộng rãi, vì vậy các tu sĩ đến tham gia Vi Vân Đại Hội không thiếu những người bình thường, thậm chí là tầng lớp thấp. Nhiều tu sĩ không muốn tiêu tiền oan, lập tức thúc giục huyền ti, đề tuyến, đồng loạt bắn về phía độc hoa. Nhờ độc quả nhân lợi hại, nhanh chóng ăn mòn, hòa tan những sợi huyền ti đề tuyến này. Các tu sĩ sắc mặt âm trầm, vẫn không cam lòng bó tay, đồng loạt thi triển thủ đoạn. Huyền băng tố quả, diễm phụ thuật, kim cán văn vân vân, các loại pháp thuật gia trì lên đề tuyến, huyền ti, khiến cường độ của chúng tăng vọt, hình thành sự đối nghịch kịch liệt với độc trướng, làm trong sân vang lên tiếng xèo xèo. Có người thành công, có người thất bại. Ninh Chuyết hứng thú quan sát một hồi. Không ngờ còn có nhiều pháp thuật có thể gia trì lên đề tuyến huyền ti như vậy. Nhiều hơn so với những gì được ghi ở trong điển tịch mà mẫu thân để lại. Ninh Chuyết quả thật đã được mở mang tầm mắt. Sa Chu Từ ở trong bóng tối chăm chú theo dõi Ninh Chuyết. Biểu hiện của Ninh Chuyết ở cửa ải thứ nhất đã làm cho gã kinh ngạc. Trong vô số lần hưng vân tiểu thí của gã, tu sĩ ở trúc cơ kỳ có thể đơn thuần dùng huyền ti pháp lực qua ải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một khi Ninh Chuyết sử dụng huyền ti pháp lực, Sa Chu Từ sẽ lập tức ngầm thao túng, thay đổi thành phần của độc chướng. Nhưng điều khiến cho gã ngạc nhiên là Ninh Chuyết không hề sử dụng ngũ hành pháp lực huyền ti, mà trực tiếp mua một đoạn hư không chu ti. Đối với lần mua này, Sa Chu Từ đã cung cấp một dịch vụ chu đáo. Gã còn tặng kèm một phần ngọc giản, nội dung chính là phương pháp sử dụng hư không chu ti. Ninh Chuyết tham khảo học tập, thử mấy lần sau đã thành công khiến cho đầu sợi xuyên qua hư không từ nơi xa vươn ra. Về mặt thị giác, sợi tơ mà hắn điều khiển bị thiếu một đoạn lớn ở giữa. Ninh Chuyết sử dụng hư không chu ti trực tiếp xuyên qua hư không, tránh được độc chướng, tiến vào tâm hoa. Sau khi lấy được nhụy hoa thì liền đột ngột rút về. Khả năng chống chịu của hư không chu ti đối với độc chướng vô cùng mạnh mẽ, dù mang theo nhị hoa đi qua cũng không bị ảnh hưởng ăn mòn bao nhiêu. Thấy Ninh Chuyết thành công, nhiều tu sĩ có chút sốt ruột. Dù sao thì quy tắc của ải thứ hai là lấy một nửa số tu sĩ xếp hạng đầu. Ninh Chuyết là tu sĩ đầu tiên mua sắm hư không chu ti, điều này đã giúp hắn giành được hào cảm của Sa Chu Tử, nhưng cũng đắc tội với đa số tu sĩ. Nhiều tu sĩ ném về phía hắn ánh mắt oán trách, trách hắn quá cạnh tranh. Ninh Chuyết đã sớm dự liệu, mặt không đổi sắc, như thể những ánh mắt đó không hề tồn tại. Chút tiền này đối với Ninh Chuyết không nói là cái gì. Trong bóng tối, bàn ti nương tử đang cười sảng khoái. Nàng ta đã hạ độc ẩn lên tất cả các sợi hư không chu ti. Ninh Chuyết sử dụng nhiều lần như vậy, độc tố sẽ càng tích tụ nhiều hơn trong cơ thể hắn. Tiếp tục dùng đi, dùng mạnh vào. Chúng độc của ta, đến ải thứ ba ta sẽ thu lưới. Đến lúc đó, ta muốn cho ngươi làm chó của ta. Chương 390, tơ giỏ mê cung. Ninh Chuyết, với tư cách là người đầu tiên mua hư không chu ti, bắt đầu một mạch dẫn đầu tuyệt đối. Lúc đầu các tu sĩ còn lại vẫn đang vận dụng thủ đoạn riêng mình để tranh đoạt nhụy hoa. Theo thời gian trôi, nhóm tu sĩ bị tụt lại phía sau thấy tình thế không ổn, đều lần lượt bắt đầu mua hư không chu ti. Cho ta một đoạn hư không chu ti, ta cũng mua. Đặt quá, có thể rẻ hơn một chút không? Có người nghiến răng nghiến lợi, có người lớn tiếng la hét, thậm chí có người cất tiếng van xin. Sa Chu Tử trong bóng tối hừ lạnh một tiếng trong lòng. Quỷ nghèo mà cũng đòi tu hành cơ quan thuật sao? Gã dĩ nhiên không đến mức buột miệng nói ra, dù sao thì dù là tu sĩ nghèo nhất cũng đã tham gia kỳ hưng vân tiểu thí của gã, đã thật sự cảm nhận được giá trị của hư không chu ti. Nhưng những người này dù bây giờ không phải là người mua tơ, tương lai cũng có thể là khách hàng. Dù tương lai vẫn nghèo đến mức không thể mua nổi, cũng có thể tuyên truyền giúp hư không chu ti. Giá của hư không chu ti đương nhiên một chút cũng không giảm. Đông đảo tu sĩ sau khi mua đã lợi dụng tơ nhện bắt đầu cuộc rượt đuổi vũ bão. Thế công mạnh mẽ như vậy ngược lại đã ép nhóm tu sĩ vốn đang giữ vị trí dẫn đầu phải từ bỏ thủ đoạn của mình, cũng phải đau lòng mua lấy hư không chu ti. Phần lớn trong số họ sau khi sử dụng hư không chu ti đã một lần nữa ổn định lại ưu thế dẫn đầu. Đương nhiên cũng có một vài cá nhân đang dùng thủ đoạn của riêng mình để duy trì vị trí dẫn trước. Thủ đoạn của họ không hề thua kém hư không chu ti. Những người này đã thu hút sự chú ý của Sa Chu Tử. Gã cẩn thận quan sát, ghi nhớ lại từng người một, bởi vì rất có thể trong số những người này sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh trên thương trường của gã. Sa Chu Tử không chỉ lợi dụng kỳ hưng vân tiểu thí để giúp mình tiêu thụ hư không chu ti, mà còn nhân cơ hội này để khảo sát có đối thủ trong tương lai. Sau một tuần trà, Sa Chu Tử thấy cục diện trong sân đã rõ ràng, khoảng cách trước sau đã kéo xa. Ý muốn tiếp tục mua hư không chu ti gần như không còn, gã quả quyết tuyên bố kết thúc. Ninh Chuyết không còn nghi ngờ gì nữa, chính là người đứng đầu cửa ải thứ hai. Sa Chu Tử cũng vui vẻ khi thấy kết quả này. Cảm quan của gã đối với Ninh Chuyết bây giờ đã tăng lên rất nhiều. Chính là kẻ sau đã tiên phong mua hư không chu ti, thái độ kiên định và tích cực ở rất nhiều phương diện đã giúp Sa Chu Tử khuấy động được bầu không khí thị trường, thúc đẩy toàn bộ diễn biến tâm lý của ải thứ hai. Có thể bán được nhiều tơ nhện như vậy cũng có một phần công lao của Ninh Chuyết này. Vừa nghĩ, Sa Chu Tử vừa tuyên bố, tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi, hết thời gian sẽ tiến hành ải cuối cùng. Hai ải trước đó diễn ra liên tục, trước khi bắt đầu ải thứ ba lại có cơ hội nghỉ ngơi, không nghi ngờ gì đã khiến cho nhiều người thở phào một hơi, hồi phục lại không ít trạng thái. Sa Chu Tử thôi động pháp trận, lập tức thay đổi bố cục của không gian trận pháp. Một tòa mê cung từ trung tâm nhô lên khỏi mặt đất, không ngừng lan rộng ra bốn phương tám hướng. Chúng tù sĩ cứ thế lùi lại, phân bố xung quanh mê cung, ai nấy đều tò mò quan sát. Mê cung sau khi cố định lại, lớp ngoài cùng bị bao bọc kín mít, không một lối ra vào. Gia chủ tử tiếp tục tuyên bố quy tắc. Chúng tù sĩ cần vận dụng đề tuyến huyền ti dò vào bên trong mê cung, tìm kiếm các huyền thiết khối lỗi được phân bố ở khắp nơi trong mê cung và tiến hành điều khiển chúng. Tu sĩ điều khiển huyền thiết khối lỗi một đường giết đến trung tâm mê cung. Thời gian kết thúc, 10 người cuối cùng còn sót lại ở trung tâm sẽ giành được chiến thắng lần này. 10 người chiến thắng đều sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 2/10 khi mua hư không chu ti trong 2 năm liên tiếp. Và người đứng đầu sẽ được vinh dự, phần thưởng là một kiện pháp bảo. Nghe xong những quy tắc này, chúng tù sĩ đã từng trải qua ải thứ 2 không khỏi nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Đến ải thứ 3, tâm tư muốn bán hư không chu ti của Sa chú tử đã không thèm che giấu. Có người tức tới mức nảy sinh ý định, hay là dứt khoát rút lui cho xong. Nhưng nhìn lại các tù sĩ xung quanh, lần lượt dập tắt ý nghĩ này. Dù sao thì bây giờ nếu chủ động rời đi, chẳng phải là làm lợi cho người khác sao? Tạm hết chương 390. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.